Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Hắn tiểu tức phụ lớn lên thật là đẹp mắt. Nhìn đến Cố Minh đã tỉnh táo lại, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hình tròn giấy lá cây phóng tới đào tốt hố, đem ống trúc thủy đào đi vào, lại đem hắc cục đá bỏ vào đi phao, thủy liền lập tức đen. Nhạc Tứ Thúc ngạc nhiên hỏi: Linh Chi nha đầu, này phương pháp là ngươi ra ra dạy ngươi? Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Nhạc Tam Thúc cũng hỏi: Này cục đá cũng là ngươi ra ra cho ngươi? Nhạc Linh Chi lập tức lắc đầu: A, sử dụng phương pháp là ông nội của ta giáo. Nhưng này cục đá là ta chính mình nhặt được, nói giỡn. Nếu nói cục đá là nàng ra ra để lại cho nàng, Lưu thị các nàng bảo đảm sẽ đến đoạt lại đi. Này thứ tốt, nàng nhưng không bỏ được cấp bất luận kẻ nào. Cố Tranh Minh bạch Nhạc Linh Chi ý tứ. Hắn thực nghiêm túc mà đem Nhạc Linh Chi nói phiên dịch cấp Nhạc Tứ Thúc bọn họ nghe. Cường điệu là nàng chính mình nhặt. Hắn muốn bắt đầu vô điều kiện giữ gìn tiểu tức phụ. Nhạc Tứ Thúc cùng Nhạc Tam Thúc cười một chút. Không nói cái gì nữa. Bọn họ là người thành thật. Nhưng đều không quá tin tưởng Nhạc Linh Chi nói. Nàng luôn luôn thể nhược. Nhiều nhất ở thôn phụ cận nhặt nhặt củi lửa. Kia có thể phát hiện bẹp cổ xà xà oa. Xà hàm thạch hơn phân nửa là bọn họ đại bá gia lưu lại. Hấp thụ ở miệng vết thương thượng cục đá đã thay đổi 5-6 lần. Nhạc Tứ Thúc bọn họ cũng tới lui lui lấy rất nhiều lần thủy đi lên. Mắt thấy Cố Minh chân đã biến mất đến không sai biệt lắm. Người cũng khẳng định không có việc gì. Nhạc Tứ Thúc cùng Nhạc Tam Thúc quyết định hồi thôn. Trước khi đi thời điểm, Nhạc Tam Thúc hướng Nhạc Linh Chi giải thích. Linh Chi nha đầu, người biết cha ngươi ở nhà không có quyền lên tiếng. Ngươi trở về cũng không có gì hảo ngày quá. Nhạc Tứ Thúc thần sắc có chút áy náy. Linh Chi nha đầu, người đi trước Cố gia ở, nếu thật sự trụ không đi xuống, Tứ Thúc lại tiếp ngươi về nhà. Nói hắn lấy ra 10 cái tiền đồng cấp Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi xua xua tay. A, ta không cần ngươi tiền. Các ngươi trở về đi, Clow. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi ý tứ phiên dịch cho bọn hắn nghe. Hai người yên lặng xoay người rời đi. Nhìn bọn họ bóng dáng, Nhạc Linh Chi như suy tư gì. Ở Linh Sơn thôn, nàng kỳ thật đã không có thân nhân, cũng không có gì nhưng lưu luyến. Cha chặt đứt một chân, nếu không phải có gia gia ở, hắn liền tức phụ đều cưới không thượng. Gia gia sau khi chết, trong nhà hết thảy muốn dựa Lưu thị, hắn đánh chết cũng không dám đắc tội nàng. Đối vợ trước hài tử, đã sớm từ thân cha biến thành cha kế. Đường thúc đường thẩm đối nàng cũng chỉ là có thương tiếc chi ý, chỉ thế mà thôi. Lăn lộn lâu như vậy, Thái Dương đã bắt đầu tây chiếu. Nhạc Linh Chi từ buổi sáng ăn một chút cháo đến bây giờ, đã đói bụng đến thầm thì kêu. Nàng trong không gian tuy rằng thả đồ ăn vặt, nhưng cũng không dễ làm như vậy nhiều người mặt lấy ra tới ăn. Cố Tranh lấy ra mấy chỉ dùng hoa màu ma phấn trưng thành bánh bột bắp, phân cho đại gia. Đây là bọn họ mang cơm trưa. Nhạc Linh Chi nhéo cứng rắn bánh bột bắp, nhất thời không biết như thế nào hạ miệng. Nói thật, nàng còn không có ăn qua như vậy tháo đồ ăn. A Hùng chạy nhanh đem chính mình mang mềm mặt bánh cho nàng. Cố Tranh tức phụ, người ăn cái này đi. Hắn cùng Cố Minh tình cùng huynh đệ. Hắn là đánh tâm nhãn cảm kích Nhạc Linh Chi cứu Cố Minh mệnh. Nhạc Linh Chi cười. A, mà khoa tay múa chân một hồi. Đại gia cùng nhau ăn đi. Ta không như vậy kiều quý. Tiếp theo liền đem trong tay bánh bột bắp nhét vào trong miệng. Cắn một ngụm, mọi người đều xem đã hiểu Nhạc Linh Chi ý tứ. Đều cười, Cố Tranh nhìn về phía Nhạc Linh Chi ánh mắt thực vi diệu. Hắn tiểu tức phụ, lớn lên thật là đẹp mắt. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền. Nàng tuy rằng là người câm, nhưng tính cách hảo, thông minh lanh lợi, làm việc quyết đoán, chính yếu. Nàng giúp hắn xoay chuyển càn khôn. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.